Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 629, tai cấp chi chiến. Tai cấp huyết thú, tai nạn đầu nguồn, một khi xuất hiện liền thường thường đại biểu cho tai nạn. Bọn chúng có được kinh khủng hình thể, có được đủ để mang đến hủy diệt cường hãn thực lực. Đây cũng là cùng chúng nó cùng cấp bậc huyết chiến sĩ được xưng là hủy diệt chiến sĩ nguyên nhân. Nửa năm trước cùng tai cấp huyết thú ngắn ngủi giao phong, Gray còn rõ mồn một trước mắt, cái loại này kinh khủng lực lượng hủy diệt làm hắn kinh hãi. Trong khoảnh khắc một mảng lớn khu vực hình dạng mặt đất liền xảy ra biến hóa. Đối phương quả thực là hủy diệt hóa thân. Nếu không phải Maruna tốc độ bị thời gian quy tắc năng lực gia tốc, hắn rất có thể sẽ bị ở lại nơi đó. Mà bây giờ hắn lại là muốn nếm thử khiêu chiến này được xưng là tai nạn đầu nguồn cự thú. Này không khỏi làm hắn có một ít hưng phấn. Đi vào bản nguyên thế giới vẻn vẹn thời gian nửa năm, chính mình liền có cùng loại này cấp bậc chống lại tư cách. Mặc dù thu hoạch được tư cách này có vận khí thành phần ở bên trong, nhưng tương tự là hắn năng lực một loại thể hiện. Nếu không phải trong tay nắm giữ u linh năng lực, hắn lại thế nào khả năng giết chết có được tai cấp huyết thú khống thi bảo hộ cự viên, cũng đem này một cái tai cấp huyết thú khống thi đoạt tới tay. Đông, đông, đông. Theo bên cạnh truyền đến động tĩnh to lớn, lập tức đem có được hai màu trắng đen lông tóc tai cấp huyết thú kinh động, cước bộ của nó ngừng lại, mang theo cảnh giác chuyển hướng động tĩnh truyền đến phương hướng. Lấy kinh nghiệm của nó phán đoán, có thể truyền ra khổng lồ như thế động tĩnh huyết thú, tuyệt đối không phải đơn giản huyết thú. Răng rác, nương theo cây cối sụp đổ, nó gặp được hướng hắn tới gần huyết thú. Kia là một cái toàn thân màu xám bạc cự thú, so với hình thể của nó còn muốn lớn hơn một đoạn. Nó kiêng kỵ càng thêm mãnh liệt. Ngao, nó phát ra một tiếng cảnh cáo gào thét, cảnh cáo đối phương đừng có lại tới gần. Nhưng toàn thân hiện ra màu xám bạc cự thú tịnh không có để ý cảnh cáo của nó, tiếp tục hướng nó tới gần. Nó triệt để bị chọc giận. Ba cây sừng nhọn bên trong ở giữa một cái sừng nhọn, nguyên bản màu trắng hóa thành màu vàng. Sau đó một đạo thô to kim sắc lôi điện hướng về vọt tới toàn thân màu trắng bạc cự thú mà đi. Bồng, kim sắc lôi điện tốc độ cực nhanh, trong chốc lát cũng đã đụng vào tai cấp huyết thú khống thi thể trên, đem tai cấp huyết thú khống thi bao phủ tại màu vàng lôi điện dưới. Bất quá tai cấp huyết thú khống thi nguyên bản liền có được tai cấp phòng ngự, lại thêm hợp kim hóa đối với phòng ngự tăng lên. Bây giờ tai cấp huyết thú khống thi có phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Kim sắc lôi điện mặc dù đem tai cấp huyết thú khống thi toàn thân bao phủ, nhưng không có lưu lại bất luận cái gì vết thương. Bồng, bồng, bồng. Một đạo lại một đạo lôi điện tập tại tai cấp huyết thú khống thi thể trên, nhưng đều không thể đủ làm bị thương tai cấp huyết thú khống thi, lại cũng không có đối với nó di động tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tai cấp huyết thú khống thi tiếp tục hướng về có được đen trắng lông tóc tai cấp huyết thú phóng đi. Phốp, to lớn chừng một gian phòng lớn như vậy cự chảo chụp được, hung hăng đập vào có được màu trắng đen lông tóc tai cấp huyết thú trên người. Lập tức vốn có màu trắng đen lông tóc tai cấp huyết thú trên người lưu lại mấy đạo vết cắt. Theo vết cắt nơi có cỗ máu tươi chảy ra, ngao bị thương bị đau. Có được đen trắng lông tóc tai cấp huyết thú quay đầu tức giận lấy sừng nhọn đâm về tai cấp huyết thú khống thi. Keng, tựa như lưỡi dao đồng dạng sắc bén sừng nhọn đụng vào tai cấp huyết thú khống thi thể trên, lại vẻn vẹn truyền ra kim loại tiếng va chạm, vẫn như cũ chưa thể đủ làm bị thương tai cấp huyết thú khống thi. Bành, nhân cơ hội này tai cấp huyết thú khống thi to lớn cái đuôi co rúm, sẽ có được đen trắng lông tóc tai cấp huyết thú quất đến máu tươi chảy dài hất bay ra ngoài. Không ít cây cối tại thân thể khổng lồ lăn lộn dưới bẻ gãy. Liền tựa như là yếu ớt cỏ dại. Đông, đông, đông, đạp trên nặng nề bước chân. Tai cấp huyết thú khống thi nhào về phía có được đen trắng lông tóc tai cấp huyết thú. Có được đen trắng lông tóc tai cấp huyết thú xoay người bò lên. Con mắt thật to hung ác trừng mắt về phía tai cấp huyết thú khống thi. Rầm rầm, vốn có đen trắng lông tóc tai cấp huyết thú trước người. Một đại đoàn chất lỏng hiện ra. Bất quá quỷ dị chính là chất lỏng nội bộ có màu vàng lôi điện đang lóe lên. Dị vì lấy viên cầu hình dạng và chạm hướng tai cấp huyết thú khống thi. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt nổ tung. Này đoàn chất lỏng thế mà bộc phát ra có thể xưng lực tàn phá kinh khủng. Tại này kinh khủng lực phá hoại phía dưới, tai cấp huyết thú khống thi thế mà bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Đây là chiến đấu đến nay, tai cấp huyết thú khống thi lần thứ nhất bị bức lui. Hỗn hợp năng lực, cái này tai cấp huyết thú thế mà trong tay nắm giữ hỗn hợp năng lực. Quan sát từ đằng xa lấy Gray, sắc mặt thượng lộ ra kinh ngạc, có được đen trắng lông tóc tai cấp huyết thú ban đầu thời điểm vận dụng chính là lôi điện năng lực. Nhưng hắn hiện tại sử dụng năng lực rõ ràng cũng không phải là lôi điện năng lực đơn giản như vậy. Ngoại hình giống một đoàn chất lỏng, mà tại chất lỏng nội bộ thì là nương theo màu vàng lôi điện. Đây cũng là một loại thủy hệ năng lực cùng lôi điện năng lực hỗn hợp mà thành năng lực. Thật muốn cho hắn một cái định nghĩa nói hẳn là xưng là thủy lôi. Nếu là bình thường tai cấp huyết thú hẳn là có phần thắng. Nhưng đối mặt với có được hỗn hợp năng lực tai cấp huyết thú, muốn thắng hẳn là rất khó. Bất quá bại chắc chắn sẽ không bại. Gray nhíu mày, vốn chỉ là tùy ý lựa chọn một mục tiêu. Lại không nghĩ rằng cái mục tiêu này cho dù tại tai cấp huyết thú ở trong đều là lấy cường hãn lấy. Sơn, có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Tất nhiên bằng vào hợp kim hóa cường hãn phòng ngự. Tài cấp huyết thú khống thi chắc chắn sẽ không bại. Cường hãn phòng ngự sớm đã để nó đứng ở thế bất bại. Trừ phi gặp phải chính là một loại khả năng công kích không nhìn phòng ngự huyết thú. Bất quá này một cái có được đen trắng lông tóc tài cấp huyết thú năng lực cũng không thể không nhìn. Phòng ngự, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chiến đấu kế tiếp như là Gray đoán trước. Mỗi khi tai cấp huyết thú không thi sắp tới gần có được đen trắng lông tóc tai cấp huyết thú. Thủy lôi liền sẽ đụng vào tai cấp huyết thú không thi thể bên trên. Tai cấp huyết thú không thi lúc này bị thủy lôi nổ tung kia mạnh mẽ lực trùng kích đâm đến rút lui. Bị bức phải rời xa có được đen trắng lông tóc tai cấp huyết thú. Mà có được đen trắng lông tóc tai cấp huyết thú cũng không làm gì được tai cấp huyết thú khống thi. Cho dù là công kích mạnh nhất rơi vào tai cấp huyết thú khống thi thể trên, cũng không tạo được chút điểm tổn thương, vẻn vẹn có thể làm được đem tai cấp huyết thú khống thi bổ lui. Ngao, chiến đấu kéo dài trọn vẹn hơn nửa giờ, nương theo một tiếng tỏ ra không cam lòng gào thét. Có được đen trắng lông tóc tai cấp huyết thú xoay người hướng về một bên nhanh chóng rời xa. Đối mặt trận này phân không ra thắng bại chiến đấu. Nó cuối cùng lựa chọn rút đi. Theo nó chiến đấu trọn vẹn hơn nửa canh giờ mới lựa chọn rút đi. Đủ để nhìn ra nó nội tâm ở trong không cam lòng. Làm tai cấp huyết thú. Làm có được hỗn hợp năng lực huyết thú. Cái khác huyết thú gặp được nó trên cơ bản đều là bại lui. Bại lui loại tình huống này tại trên người nó có thể nói là ít càng thêm ít. Không có làm tai cấp huyết thú khống thi truy kích. Gray đi hướng chiến đấu sau một mảnh hỗn độn mặt đất. Con mắt nhìn về phía mặt đất. Trong mắt lộ ra chờ mong. Rất nhanh, trên một khối đá xanh một vũng máu sắc chất lỏng hấp dẫn Gray chú ý. Gray bước nhanh về phía trước lấy ra phù văn túi đem máu thu lấy. Tài cấp huyết thú hơn nữa có được hỗn hợp năng lực. Dạng này huyết thú máu hiển nhiên đã có tư cách bị hắn nuốt lột xác. Tất nhiên hắn nhìn chúng cũng không phải là thủy lôi loại này hai hệ hỗn hợp năng lực, mà là này có thủy hệ cùng lôi hệ hai hệ năng lực. Thời gian quy tắc năng lực phân biệt từ phong hệ, hàn băng, ngọn lửa, độc hệ, mộc hệ năm loại năng lực hỗn hợp mà thành, mà nguyên tố năng lực tổng cộng có 10 loại. Này không khỏi làm hắn sinh ra đem mặt khác 5 hệ hỗn hợp ý nghĩ. Nếu như đem còn lại 5 loại nguyên tố năng lực hỗn hợp, lại sẽ hình thành dạng gì năng lực, có thể hay không trở thành một loại khác quy tắc tính năng lực. Mặt khác 5 loại nguyên tố năng lực theo thứ tự là kim hệ, lôi hệ, thủy hệ, thổ hệ, ảnh hệ. Này ở trong hắn đã có được trừ thủy hệ bên ngoài 4 hệ năng lực. Chỉ là tại 4 hệ bên trong, ngoại trừ thổ hệ là ma quang cấp huyết mạch bên ngoài, hệ khác huyết mạch đẳng cấp quá thấp, đã sớm bị mở rộng đến cực hạn, thế tất yếu tăng lên huyết mạch đẳng cấp, có được lôi hệ cùng thủy hệ tài cấp huyết thú máu. Vừa vặn có thể bổ sung thủy hệ tăng lên lôi hệ huyết mạch. Hai hệ đều là hắn dùng đến huyết mạch, cho nên hắn mới có thể tìm kiếm đen trắng lông tóc tài cấp huyết thú máu. Trong rừng rậm, mấy chục người giữa khu rừng xuyên qua, trên người bọn họ chiến trang đều là màu xanh lá, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ tan lại với nhau. Trên người bọn họ bôi lên có thể ngăn cách mùi ma lực thuốc, có thể phòng ngừa bị khứu giác cực mạnh huyết thú phát hiện, lại còn có được đuổi muỗi hiệu quả. Đi tải tràn đầy lá rụng trong rừng, nhưng lại rất ít phát ra tiếng vang. Quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, bọn họ mỗi một chân rơi xuống trước đều có một cái quét động tác. Chính là động tác này đem bị dẫm lên sẽ dẫn phát tiếng vang khô héo lá rụng đẩy ra, tránh khỏi thanh âm phát ra. Đây là một chi có được cực mạnh rừng rậm kinh nghiệm đội ngũ. Vào lúc giữa trưa, mấy chục người dừng lại chỉnh đốn, không có nhóm lửa, mà là lấy ra lương khô cùng nước, ngồi trên tàng cây liền ăn. Phụ thân, còn bao lâu có thể tới? Một nữ tử hướng bên cạnh trung niên nhỏ giọng hỏi. Nữ tử dáng người vô cùng tốt, mặc dù người mặc chiến trang, nhưng kia có lồi có lõm 10 phần vóc người bốc lửa, lại là che giấu không được, ngược lại càng lộ vẻ dụ hoặc. Đội ngũ ở trong mấy cái thanh niên ánh mắt kiểu gì cũng sẽ vô ý thức nhìn về phía nàng. Sau đó lại là sắc mặt đỏ bừng cúi đầu, mà nữ tử khuôn mặt cũng không có khiến người ta thất vọng, tuyệt không phải bóng lưng sát thủ. Mặc dù không giống quang minh thánh nữ như vậy hoàn mỹ, nhưng tuyệt đối có thể xưng là xinh đẹp. Nhanh, còn có 1-2 giờ lộ trình liền đến. Trả lời hắn là một cái nhìn hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Tướng mạo hết sức bình thường, chỉ là con mắt ngẫu nhiên hiện lên tinh quang, làm hắn hiện ra một chút đặc biệt. Rất khó tưởng tượng như vậy một người trung niên nam tử sẽ là trước mắt vị này cô gái xinh đẹp phụ thân, nhưng sự thật liền như thế. Thật sự là hắn là cô gái xinh đẹp phụ thân, chí ít trên danh nghĩa là. Viên kia sao quả lúc nào có thể thành thục? Theo thời gian suy tính lời nói, hẳn là ngay tại mấy ngày gần đây. Bọn họ xuất từ một cái thế hệ để hái ma lực dược liệu mà sống gia tộc. Hơn một năm trước, nam tử trung niên phát hiện một viên sắp thành thục sao quả. Đây là một loại có thể tăng lên thực lực cùng xúc tiến huyết mạch tiến hóa dược liệu. Hắn bày ra phù văn trận đêm này ẩn nấp đứng lên. Bây giờ thì là đi tới ngắt lấy. Tại này mấy chục người nơi xa trên một thân cây, Grisasa nhìn chăm chú lên này mấy chục người. Hắn theo dõi này mấy chục người đã có mấy cái giờ. Đây là hơn nửa năm qua lần thứ nhất gặp được người. Hắn nghĩ âm thầm đi theo này mấy chục người, mượn nhờ này mấy chục người đối với rừng rậm hoàn cảnh quen thuộc rời đi rừng rậm. Tại rừng rậm ở trong du lịch hơn nửa năm, hắn đã chán ghét rừng rậm sinh hoạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.